chính quyền ập vào nhà kiểm kê từng lưỡi cưa vòng bi trong nhà ông và tuyên bố quản lý xưởng cưa. Ông từ hôm ấy vẫn chưa ý thức được là tài sản của ông sẽ bị tước đoạt. Sáng hôm sau, như thường lệ, ông vẫn mang xuống xưởng một ấm nước chè cho anh em thợ. Vừa tới xưởng, ông bị một người thợ chặn lại. Trại cưa này không còn là của ông, từ giờ nó là của công nhân, ông không được đến đây nữa. Ông Tư sững lại, nụ cười trên gương mặt ông từ từ méo đi. Hơn 10 ngày sau khi xảy ra vụ đổi tiền, ông Tư gần như phát điên. Cô em vợ nghe, chạy qua bị du kích chặn lại. Đứng ngoài bìa ruộng nhận thấy anh rể mình cứ cười sảng sảng. Thương anh, cô chỉ biết một mình lặng lẽ khóc. Ở Huế, chiều ngày 21 tháng 9 năm 1975, hiệu phó kiêm bí thư đoàn trưởng Nguyễn Tri Phương, Trần Kim Đoàn, được thành đoàn Huế giao phối hợp với đoàn trưởng Đồng Khánh dẫn 200 đoàn viên theo cửa Thượng Tứ và Đại Nội. Trước khi đi, thành đoàn ra lệnh chuẩn bị khăn gói thức ăn 3 ngày sẵn sàng chiến đấu. Ông Đoàn kể: tụi tôi hồi hộp, Mỹ quay lại hay binh lính Sài Gòn nổi dậy. Tới 3 giờ sáng thì mới hay tin sáng mai đổi tiền. Khi ấy tôi còn trẻ hào hứng với những cái mới, nên nghe nói một đồng tiền mới giá trị bằng 500 đồng tiền cũ cũng có cái gì đó tự hào. Sáng ra vẫn là tà sung hữu đột đôn đáo đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tới trưa, theo ông Trần Kim Đoàn, đi đâu cũng thấy dân kêu gào thất vọng. 3 giờ chiều tôi tranh thủ về nhà, thấy vợ ngồi thẫn thờ nước mắt lưng tròng: anh, mình trắng tay rồi. Mỗi gia đình chỉ được đổi tối đa 100.000 tiền Sài Gòn, trong khi tiền mặt trong nhà vẫn còn tới gần 10 triệu. Không chỉ nhà ông Đoàn, nhiều gia đình buôn bán ở cửa Đông Ba, hàng xóm của ông cũng đang kêu khóc. Những người càng tin tưởng vào chế độ mới càng thấy càng mất mát lớn hơn, vì khi chiến tranh kết thúc, họ đã đào vàng lên bán, lấy vốn kinh doanh. Ông Đoàn kể: tôi trở về Đại Nội, một vị chỉ huy lực lượng đổi tiền biết chuyện kêu lại nói: muốn đổi bao nhiêu cũng được, nhưng phải chia 5 năm. Về xóm coi có ai thì kêu họ đổi luôn. Tôi về lấy tiền và móc nối với mấy người trong xóm, đúng là đổi bao nhiêu cũng được thật. Gần một tháng trước đó, ngày 28 tháng 8 năm 1975, Chủ tịch Hội đồng Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Huỳnh Tấn Phát đã ký nghị định đình chỉ vĩnh viễn 16 ngân hàng tư nhân. Ngày 3 tháng 9 năm 1975, báo Sài Gòn Giải Phóng thông báo việc rút tiền tiết kiệm. Theo đó, những người có chưng mục dưới 1 triệu có thể rút dần tiền về. Số trung bình mỗi nhân khẩu có thể rút là 10.000 đồng trên tháng. Còn những chưng mục trên 2 triệu sẽ được Ngân hàng Quốc gia cấu xét riêng rẽ. Trên thực tế, không mấy ai rút được đồng tiền tiết kiệm nào trước ngày đổi tiền 22 tháng 9 năm 1975. Cũng trong ngày 3 tháng 9 năm 1975, Ngân hàng Quốc gia tuyên bố công khố phiếu không còn giá trị. Chính quyền giải thích: các loại công khố phiếu, dù của các ngân hàng hay của tư nhân, là những giấy nợ của Nguyễn Văn Thiệu vay để thêm ngân sách cho guồng máy chiến tranh. Này, Nguyễn Văn Thiệu và bè lũ đã mang tiền của tháo chạy. Chính quyền cách mạng hiện đang quản lý tài sản của toàn dân không lý gì và không có quyền lấy tiền nhân dân trả nợ thế cho Nguyễn Văn Thiệu. Người dân miền Nam từng nghe những luận điệu như Việt Cộng về thì sẽ lấy kìm rút móng những ai sơn móng tay, bắt đàn bà con gái lấy thương binh. Ít ai lường được sẽ có những mũi kìm êm ái hơn như đổi tiền. Nếu như đánh tư sản mại bản chỉ liên quan đến mấy trăm gia đình, thì đổi tiền và chính sách mới về số tiền gửi cũ trong ngân hàng liên quan đến mọi người. Tiền bạc cũng giúp những người như ông Đoàn hiểu thêm về con người mới trong chế độ mới. Gian thương. Tháng 8, tháng 9 năm 1975, giá cả các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là bột ngọt, tăng vọt. Chính quyền cách mạng lúc này vừa kiểm soát tuyệt đối các phương tiện truyền thông đã nói ra rằng đó là tội ác của các trùm tư bản. Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 27 tháng 7 năm 1975 chạy tít: cơn sốt bột ngọt đã làm cho đồng bào nhận rõ bọn trùm gian thương đầu cơ tích trữ. Không chỉ có bột ngọt tăng giá, trước tháng 6 năm 1975, một ký muối bột giá 70 đồng, đến tháng 8 năm 1975, giá đã lên tới 300 đồng một ký. Một viên đá lửa đỏ